Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân. Nam Cung Vân Duệ nhìn trong lòng ngực vẫn như cũ ngốc lăng tiểu nữ nhân. Thực đáng yêu, tựa như một con trấn kinh nai con, liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn, Nam Cung Vân Duệ cả đời này, chưa từng có đã làm như vậy điên cuồng sự tình. Đối với cái này chỉ thấy quá hai lần mặt quỳ nếu phàm. Kỳ thật, hắn là động tâm, nhìn nàng bị người khi dễ. Hắn đáy lòng liền nhảy lên cao ra một cổ mãnh liệt bảo hộ sao sao. Ở dễ du nói ra câu nói kia về sau, hắn bước chân liền không chịu khống chế đi ra, có thể dưới tình huống như thế xuất hiện ở nàng trước. Mà, hắn kỳ thật cảm thấy khá tốt, nam nhân còn không phải là vì bảo hộ nữ nhân mà sinh sao. Hắn lúc ấy là như thế này tưởng, hắn không biết như thế nào đi ái một người, nhưng lại biết đi theo chính mình tâm đi, nhìn Diệp Thiên cùng muội muội thực ân ái. Hắn thực hâm mộ, hắn cũng tưởng bởi vì ái mà tìm một nữ nhân làm chính mình sủng ái, có một số việc khả năng chính là duyên phận, đương ngươi để ý một việc thời điểm, cũng liền để ý người bên cạnh, chú ý tới có một như vậy một người. Liền như vậy trong lúc lơ đãng vào ngươi đáy mắt, liền như vậy trong lúc lơ đãng làm ngươi bắt đầu để ý nàng, Phàm Nhi. Hoàn hồn, Nam Cung Vân Duệ này thanh Phàm Nhi, cứ như vậy dễ như trở bàn tay kêu lên, hắn không chỉ có không có cảm thấy biệt nữ, ngược lại cảm thấy vui sướng không thôi, Phàm Nhi, quỳ nếu phàm tựa như nghe được âm thanh của tự nhiên giống nhau dễ nghe. Nàng chưa từng có nghĩ đến, một ngày kia, sẽ từ hắn trong miệng hô lên như vậy sủng nịch hai chữ tới, cũng là tới rồi giờ phút này. Quỳ nếu phàm mới chân chính phục hồi tinh thần lại, nàng thanh âm có vẻ thẹn thùng mà kiêu nộn. Kiều Tiếu hỏi, ngươi như thế nào tới hậu viện? Nàng kỳ thật là muốn hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chính là, tới hậu viện cùng tới nơi này là có chút khác nhau. Tại đây một đám cười nhạo nàng nữ nhân trước mặt. Nàng luôn là tưởng tham luyến muốn hắn càng nhiều ôn nhu, hắn tựa như nàng anh hùng giống nhau. Liền như vậy xuất hiện ở nàng trước mặt, vì nàng giải quyết sở hữu khó khăn, tự nhiên là nhìn đến ngươi cùng muội muội lâu không quay về. Lo lắng các ngươi, liền xuống dưới nhìn xem các ngươi, ai biết, ngươi lại bị người cấp khi dễ. Ta Nam Cung Vân Duệ nữ nhân, như thế nào có thể như vậy bị người khi dễ đâu? Nam Cung Vân Duệ tựa hồ là đã biết nàng ý tứ. Cũng rất phối hợp trả lời nàng. Cuối cùng một câu lời nói. Nói được đặc biệt khí phách nói xong. Nam Cung Vân Duệ ánh mắt lạnh băng mà lương bạc xẹt qua trước mắt nữ tử. Cuối cùng dừng hình ảnh ở dễ du kia trương tái nhợt trên mặt mấy người phụ nhân nghe được Nam Cung. Vân Duệ nói. Hâm mộ lại ghen ghét nhìn quỳ nếu phàm, nhưng bị Nam Cung Vân Duệ này lạnh băng ánh mắt đảo qua. Lại tức khắc kinh ngạc kinh, bản năng sợ hãi thu hồi ánh mắt, đáy mắt nhất nhất xẹt qua ghen ghét cùng hâm mộ, các nàng vẫn luôn mộng tưởng phải gả nam tử. Cùng các nàng trong tưởng tượng giống nhau ôn nhu, chính là hắn ôn nhu đối tượng lại không phải các nàng, mà là thân phận giống nhau quỳ nếu phàm. Như vậy nghiệm chứng câu nói kia. Thân phận hảo không bằng mệnh hảo. Quỳ nếu phàm trong lòng, nháy mắt rung động đến kinh hoàng lên, xinh đẹp dung nhan thượng, vựng nhiễm ra một mặt đỏ ửng, nhìn như có duyên không phận hai người. Nhìn như vĩnh viễn đều không thể hai người, vận mệnh nháy mắt bị liên lụy ở cùng nhau, đôi khi. Nhân sinh tựa như vậy tràn ngập hài kịch hóa, nàng đáy lòng liều mạng muốn gặp đến hắn, yêu cầu hắn tại bên người thời điểm. Mà hắn liền thật sự đi vào bên cạnh ngươi, lúc này. Long Diệp Thiên cũng đã đi tới. Hắn đã nhìn đến cách đó không xa Lâm Vân Tịch, hắn đối với nàng hơi hơi mỉm cười. Vân Duệ đều vì quý tiểu thư đứng ra. Hắn nếu là không đứng ra cấp Tịch Nhi xuất khẩu ác khí. Kia nhưng không giống hắn. Lâm Vân Tịch cũng hồi hắn một cái mỉm cười. Chỉ là vẫn như cũ đứng ở tại chỗ xem diễn tham kiến quân thượng. Mấy người phụ nhân nhìn thấy Long Diệp Thiên đột nhiên xuất hiện. Nháy mắt trở nên kinh hồn táng đảm, quỳ xuống đất hành lễ. muốn nói Nam Cung Vân Duệ ôn nhu như nước, kia Long Diệp Thiên tuyệt đối là lấy mạng ma quỷ. Long Diệp Thiên ánh mắt lạnh băng trên cao nhìn xuống mà đảo qua mấy người, một cổ mãnh liệt hàn ý làm mấy người phụ nhân tức khắc như tử vong sắp tới. Long Diệp Thiên khóe môi dừng hình ảnh một mặt cười lạnh. Lạnh băng làm cho người ta sợ hãi trong giọng nói xâm nhập dễ du trong tai. Dễ tiểu thư, đem lời nói mới rồi tự cấp bổn quân nói một lần, a. Dễ du sợ hãi đến kêu sợ hãi. Trong lòng càng là sợ hãi đến không biết làm sao. Nàng nằm mơ đều không thể tưởng được. Cao cao tại thượng quân thượng cùng Nam Cung quận vương sẽ hạ mình hàng quý chạy đến này Ngọc Hạc. Lâu. Càng là không thể tưởng được bọn họ sẽ đến nữ tử nghỉ ngơi hậu viện quân thượng tha mạng. Dễ du về sau cũng không dám nữa, dễ du khóc lóc biện dài. Nữ nhân nước mắt, là dễ dàng nhất gợi lên nam nhân đáy lòng thương tiếc, đây là mẫu thân giáo nàng. Cho nên, nàng cũng thiên chân cho rằng làm như vậy sẽ dùng được, chỉ là... Không phải mỗi một người nam nhân đều thích nữ nhân dùng nước mắt tới xin tha. Liền tỷ như nói, giống Long Diệp Thiên người như vậy, cho dù là khóc xuất huyết nước mắt tới, kia lạnh băng đáy mắt cũng sẽ không hiện lên một thương tiếc chi ý. Cũng không dám nữa, xem ra, dễ thừa tướng mấy năm nay muốn gió được gió, muốn mưa được mưa thói quen, quên giáo chính mình nữ nhi cái gì là tôn ti, liền bổn quân quân sau cũng dám tiêu khiển, nếu như vậy. Vậy làm bổn quân thế dễ thừa tướng hảo hảo quản giáo, Long Diệp Thiên lạnh lùng cười. Kia tươi cười, dị thương tàn nhẫn, tựa như toàn thế giới đều thiếu hắn giống nhau, dễ du vừa nghe. Chỉnh trái tim đều đang run rẩy, sợ hãi cùng sợ hãi một tấc cắn nuốt tâm trí nàng lại như thế nào sẽ nghĩ đến. Lúc ấy chỉ lo lanh mồm lanh miệng, làm chính mình trong lòng thoải mái. Liền không có nghĩ đến quá, qua đi người khác sẽ không làm chính mình thoải mái đâu. Giờ khắc này, mặt khác nữ nhân, đều thực may mắn chính mình không có mở miệng nói chuyện người tới. Đem nữ nhân này đưa đến lễ nghi điện đi, làm các ma ma hảo hảo giáo giáo nàng. Cái gì là tôn ti? Long Diệp Thiên nói âm rơi xuống, liền có hai gã ám vệ xuất hiện ở Long Diệp Thiên bên người. Mặt xám như cho tàn dễ du, sớm đã bị lễ nghi điện ba chữ sợ tới mức hồn vía lên mây. Sớm đã quên mất dãy rùa, đám ám vệ thực thô lỗ, nàng cánh tay thượng đau đớn một chút truyền tới đầu quả tim. Nàng đáy mắt vẫn như cũ một mảnh đờ đẫn, Long Diệp Thiên ái đến quá sâu. Trong mắt dung không dưới một cái hạt cát. Hắn lại như thế nào sẽ trơ mắt nhìn chính mình nữ nhân bị người khi dễ mà cái gì đều không làm. Lan, Long Diệp Thiên đối với trước mặt quỳ mấy người phụ nhân giống giận một tiếng, mấy người phụ nhân. Như phùng đại xá giống nhau, quỳ tạ lúc sau, chạy trốn dường như rời đi, Long Diệp Thiên lúc này mới nhìn về phía một bên xem diễn tiểu nữ nhân. Lúc này mới cười ngâm ngâm mà đi tới, đại ca. Anh hùng cứu mỹ nhân, muốn chính là ngươi như vậy khí độ, Lâm Vân Tịch đối với đại ca dựng ngón tay cái kỳ thật. Nàng cũng cảm thấy quý tiểu thư cùng đại ca rất xứng đôi, nhân sinh nào có như vậy đa tình tình yêu. Ái nha, cả đời thủ một người nam nhân, nhất sinh nhất thế qua đến lão, chính là một kiện thực hạnh phúc sự tình, bị Lâm Vân Tịch như vậy vừa nhắc nhở. Quỳ nếu phàm lúc này mới đỏ mặt tưởng từ rời đi Nam Cung Vân Duệ ôm ấp mà Nam Cung Vân Duệ lại. Không có làm nàng thực hiện được, hắn cảm giác, ôm nàng cảm giác thực kỳ diệu, trên người nàng có một cổ nhàn nhạt thanh hương xâm nhập hắn cánh mũi chung. Nàng chỉ là lược thi phấn trang, có thể rõ ràng nhìn ra nàng ngũ quan hình dáng thực tinh mỹ. Thực dễ coi, quỳ nếu phàm ngước mắt. Khó hiểu nhìn hắn, nàng cho rằng, hắn chỉ là vì giúp nàng giải vây. Chính là hiện tại, hết chương.